Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, một vòng mới. Giờ khắc này, Vạn Thú Tinh bên trên, một đám lôi kiếp võ giả, đang ở săn giết yêu thú. Một lão giả, tại trong lúc đó đi lại, trong miệng hắn một cái răng cửa là đen tuyền. Người này chính là phía trước Cổ Phong vừa tới Vạn Thú Tinh gặp được Hắc Phong Đạo Nhân. Mà cái này Hắc Phong Đạo Nhân bên cạnh, còn có một tên nữ tử. Cái này nữ tử bên trái nửa mặt trên mặt có một khối cự đại thai ký. Trên thân tán phát khí tức, là tiên đạo nhất giai. Thai ký nữ tử mở miệng. Phong lão, đều tra rõ ràng, nghe người ta miêu tả cái kia đại hồ tử dung mạo. Thật là ngài ngay từ đầu nhìn thấy người kia. Gia hỏa này, còn thật thú vị, tiên đạo nhị giai tu vi. Tiếp cận tiên đạo tam giai thần hồn lực lượng. Vậy mà lại làm ra vô sỉ như vậy sự tình đến. Hắc Phong giờ phút này, trong lòng có chút kinh ngạc. Nếu không nhường thai kỳ nữ tử đi xác định một thoáng, hắn thật đúng là không quá tin tưởng. Nắm giữ thực lực như vậy tu vi người, không người nào là tại từng cái tinh thần bị người thờ phụng. Nơi nào cần chính mình đi ra tìm kiếm cơ duyên. Hơn nữa nhìn hắn âm người liền y phục đều đào sạch sẽ cử động. Hiển nhiên là nghèo tới cực điểm. Phong lão, người này sẽ không biết được cái gì đi. Thai kỳ nữ tử hỏi. Sẽ không, chúng ta lần này như vậy bí ẩn. Người ở bên ngoài xem ra, chúng ta chính là mang theo tông môn đệ tử lịch luyện. Tuyệt đối sẽ không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ta trước kia cũng là dò xét qua hắn. Thêm bên trên hắn gần nhất cử động, hiển nhiên hắn chính là nghèo điên, đến kiếm lời tài nguyên, chúng ta không có thời gian để ý. Hắc Phong Đạo Nhân nói ra, là, Phong Lão, thai kỳ nữ tử mở miệng, cũng tại lúc này, một tên lôi kiếp võ giả, nhanh chóng mà đến, trong mắt tràn đầy vui mừng. Sư Tôn, tìm được cửa vào, a, Hắc Phong Đạo Nhân nhãn tình sáng lên, dẫn đường. Lập tức, cái kia lôi kiếp võ giả, chính là tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Hắc Phong Đạo Nhân đám người, chính là đi vào trong một khu rừng rậm rạp. Cái này trong rừng rậm, một phiến bãi cỏ, đã bị lật ra, lộ ra mang theo ẩm ướt thổ nhưỡng. Mà cái này thổ nhưỡng bên trên, lại là có rất nhiều trận văn. Những cái này trận văn, tản ra từng trận ma khí. Cái này một phiến trận văn. Tạo thành một cái cự đại ma chữ. Phong ma trận. Hắc Phong trong mắt triệt để hào quang lóe lên. Xem ra tiểu tử kia không có nói láo. Phía dưới, liền hẳn là Hắc Văn chỗ ẩn thân. Phong lão, Hắc Văn thủ đoạn cao mạnh. Chúng ta như vậy tùy tiện xuống phía dưới. Không có nguy hiểm đi. Thai kỳ nữ tử mở miệng. Sẽ không, tiểu tử kia nói. Hắc Văn đã hấp hối. Giờ phút này cự ly này lúc đã một tháng lâu, chỉ sợ Hắc Văn đã chết, coi như còn sống, lấy hắn cường nỏ cuối cùng thực lực, cũng sẽ không phải là ta nhóm đối thủ. Hắc Phong Đạo Nhân trong mắt tràn đầy tự tin, lời nói ở giữa, Hắc Phong Đạo Nhân trong tay nhiều hơn 5 cây tiểu ký. Tiếp lấy vung tay lên, cái này 5 cây tiểu ký, tức khắc khuếch tán đến chu vi, cắm vào mặt đất bên trong. Tiếp theo, 5 cây tiểu kỳ bên trên, một màn ánh sáng hiển hiện, đem nơi này bao trùm. Như vậy, ngoại nhân theo ngoại giới xem ra, nơi này vẫn như cũ là một phiến bình thường bãi cỏ. Không có cái gì dị dạng, nhường tông môn đệ tử, tiếp tục săn yêu thú, làm lịch luyện bộ dáng. Ngươi xem bảo vệ cẩn thận chu vi, chớ có nhường ngoại nhân tiếp cận, ta phá vỡ trận pháp, tới phiên ngươi giúp ta. Hắc Phong Đạo Nhân mở miệng, là, Phong Lão, thai kỳ nữ tử gật đầu, lập tức tại trận pháp này cách đó không xa bơi đi. Thời khắc giám thị chu vi, Hắc Văn, ta ngược lại muốn xem, người trận pháp này, rốt cuộc có bao nhiêu cường. Hắc Phong Đạo Nhân trong mắt lộ ra cười lạnh tâm ý, lập tức ngồi xếp bằng, tiếp lấy trong tay ma khí hiển hiện, không ngừng biến hóa trận văn mà ra. Rơi trên mặt đất bên trên, cái kia phong ma trận bên trên, Cổ Phong khoanh chân ngồi trong sơn động, hô dài khẩu khí, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lánh. Ba ngày, trọn vẹn ba ngày, Cổ Phong đều không có đi ra khỏi này sơn động. Bởi vì Cổ Phong hiểu rõ, lúc này, cái này vạn thú tinh trên trăm hơn hào tu giả, nhất định đại bộ phận đều tại nổi điên mà tìm kiếm chính mình. Cổ Phong mặc dù giờ đây thực lực tại tiên đạo nhất giai cơ bản vô địch, gặp được tiên đạo nhị giai cũng có thể đối chiến. Cho dù là tiên đạo nhị giai đỉnh phong, cũng có thể đánh cái ngang tay, nhưng khó chống lại nhiều người. Nếu như bị mấy chục cái tiên đạo nhất giai vây công, Cổ Phong cho dù có thể trốn, sợ rằng cũng phải bại lộ thân phận. Cho nên, Cổ Phong chuẩn bị tránh né mũi nhọn, liền ở trong sơn động này tu luyện, dòng dã ba ngày. Cổ Phong là trong miệng hàm chứa tiên thạch, nắm trong tay lấy tiên thạch. Lão Ngư còn tại Cổ Phong chu vi lấy tiên thạch bố trí một cái tiên khí trận pháp. Xa xỉ, quả thực quá xa xỉ. Cổ Phong tu hành đến nay, theo không có như vậy thoải mái qua. Ba ngày, không sai biệt lắm. Cổ Phong mỉm cười, tự nói. Đúng vậy a, đến lúc nên rời đi thời điểm. Lão Ngư cũng là mở miệng. Rời đi, hiện tại làm sao có thể rời đi? Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Cổ Phong mở miệng cười nói. Lão Ngư mở miệng, tiểu tử, ngươi đều âm 31 cá nhân. Hiện tại bọn hắn nhất định đối với ngươi 10 phần đề phòng. Còn tiếp tục, nếu là bị vây công, mặc dù không nói được có nguy hiểm tính mạng, nhưng thủy chung có chút phiền phức. Bọn hắn tìm 3 ngày, không có tìm đến ta, ngay từ đầu phẫn nộ, cũng sẽ nhược mấy phần. Thậm chí sẽ có người cho rằng, ta rời đi nơi này, giờ đây không có 3 ngày phía trước phòng bị như vậy cường. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lão Ngư mở miệng, rất đơn giản, nghênh ngang đi ra ngoài. Phía trước âm người, giờ đây tất cả mọi người có chuẩn bị, cũng không có cách nào âm người. Không bằng liền đến cường ngạnh. Cổ Phong mỉm cười, ngươi muốn trực tiếp cướp bọn hắn. Lão Ngư kinh ngạc nói, dĩ nhiên không phải, đi cướp đoạt bọn hắn nhiều phiền phức. Ta liền đứng ở chỗ này, bọn hắn đến cướp ta, ta phản kích liền có thể. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão Ngư đối với Cổ Phong cũng là im lặng, chẳng qua ngẫm lại, lấy Cổ Phong loại tính cách này, về sau quả nhiên là không lo không có tài nguyên tu hành. Cổ Phong khí tức khôi phục lại đỉnh phong, lập tức đi ra sơn động. Cứ như vậy, Cổ Phong nghênh ngang tại trên đường đi lại. Cũng tại lúc này, phía trước mấy đạo thân ảnh xuất hiện, tiếp lấy một đạo hét lớn truyền đến. Đại hồ tử, rốt cục tìm được ngươi. Lập tức, Cổ Phong liền gặp có tới 3 người phi thiên mà đến. 3 người này trực tiếp liền đem Cổ Phong bao vây trong đó. Tiếp theo, 3 người đồng thời bố trí trận pháp, đem nơi đây cùng ngăn cách ngoại giới. Hai vị, mấy ngày không gặp, xem các ngươi khí sắc không tệ a. Cổ Phong nhìn lấy cái này trong 3 người 2 người, mỉm cười mở miệng. Hai người này nghe xong, tức giận đến mũi đều nhanh lệch ra. Hai người này không là ai khác, chính là ban đầu bị Cổ Phong âm cái kia họ Lý tu giả cùng họ Chu tu giả. Sắc mặt hai người sắt thanh, nhìn lấy Cổ Phong, trong ánh mắt cơ hồ phun ra lửa. Triệu sư huynh, chính là gia hỏa này, hắn căn bản không đem chúng ta Thổ Lăng tinh để vào mắt. Họ Lý tu giả hướng về phía một tên khác tu giả mở miệng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái này tên tu giả, người này dáng người thon dài, cả người mang theo vài phần âm nhu khí tức, mà tu vi tại tiên đạo nhất giai đỉnh phong, xem ra chỉ được không bao lâu liền muốn độ tiên kiếp, trùng kích tiên đạo nhị giai. Ngươi chính là đại hồ tử. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.